Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 149, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phây Yêu Tăng kịp lấy được khóa gia hạn trước khi phải rời rạp nên được kéo dài thời gian công chiếu thêm một tháng. Cuối cùng thu về con số khổng lồ 3.8 tỷ. Giành ngôi quán quân phòng vé cả năm. Ngoài ra, bộ phim hành động đặc thù 2 được chiếu vào kỳ nghỉ hè cùng năm, khơi dậy làn sóng phim chống MT. Nhân vật Trần Hề do Kỷ Ly thủ vai để lại ấn tượng sâu đậm. Cục phòng chống MT, quốc gia phá lệ, gia hạn hợp đồng đại sứ hình ảnh với y thêm 3 năm. Màn đối diễn kịch liệt của Kỷ Ly và thị đế Sở Hải Khoát trong phim cũng khiến cả trong và ngoài giới hết lời khen ngợi. Thậm chí có người tuyên bố đây chính là phân cảnh kịch tính nhất trong những năm gần đây. Không có cái thứ hai, bộ phim đạt được doanh thu phòng vé khả quan, giúp Kỷ Ly chính thức bước chân vào hàng ngũ diễn viên có doanh thu phòng vé chục tỷ. Y trở thành nam diễn viên thứ hai trong giới đạt mốc doanh thu đó trước tuổi 30. Còn người đầu tiên, dĩ nhiên chính là Tần Nhạc. Một năm sau, nhờ Yêu Tăng và hành động đặc thù 2, Kỷ Ly một hơi ôm trọn hai chiếc cúp ảnh đế tại giải Bách Tượng và Hoa Điên. Còn Săn Ngược, bộ phim sau khi công chiếu cũng nhận được phản hồi tích cực thì giữa năm lọt vào danh sách đề cử giải Hoa Ngu, một trong ba giải thưởng phim lớn. Dù vai Mục Khâm trong Săn Ngược không giúp Kỷ Ly mang về chiếc cúp ảnh đế nữa nhưng bộ phim xuất sắc vượt qua hàng trăm tác phẩm khác. Giành giải phim nhựa xuất sắc nhất cũng coi như là một thành tích mới khác. Trung tuần tháng 7, kết thúc tiệc đóng máy, Kỷ Ly lết thân thể mệt mỏi chui vào xe đưa đón. Cả năm nay y chẳng hề nhàn rỗi, lần lượt đóng hai bộ phim trong và ngoài nước, còn tranh thủ cameo trong một bộ phim truyền hình do Quý Vân Khải đóng chính. Giờ đây giá trị thương mại của Kỷ Ly tăng vọt. Chưa đầy 5 năm kể từ khi ra mắt, y đã có thể được tân binh trong giới kính cẩn gọi một tiếng thầy. Y bàn bạc với siêu ảnh, muốn khi hợp đồng hết hạn sẽ thành lập phòng làm việc riêng đặt dưới danh nghĩa siêu ảnh. Cách chia lợi nhuận có chút thay đổi. Đào Danh Dương thoải mái chấp nhận đề nghị của y. Phần lớn nghệ sĩ sau khi nổi tiếng đều muốn tách hẳn ra. Hiếm có ai như Kỷ Ly, vẫn coi trọng tình nghĩa với công ty cũ. So với việc miễn cưỡng giữ Kỷ Ly lại, làm mất tình cảm đôi bên thì cứ thuận theo ý y còn hơn. Dù sao, Kỷ Ly cũng là nghệ sĩ hạng sang do siêu ảnh dày công bồi đắp. Anh Kỳ, tiếp theo anh định làm gì? Nghỉ ngơi một thời gian rồi chọn kịch bản mới à? Bánh Bao cầm máy tính bảng, trên đó ghi chép đầy đủ các lời mời hợp tác gửi đến. Đang chờ Kỷ Ly quyết định, tạm thời cứ từ chối hết đi. Anh muốn nghỉ ngơi 3 tháng. Kỷ Ly xưa nay luôn chú ý cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ y đã có thể thoải mái hơn so với lúc mới vào nghề. Bánh Bao không phản đối. Vâng, mai em sẽ lần lượt từ chối giúp anh. Kỷ Ly khẽ gật đầu, sau đó dùng tài khoản phụ lướt Weibo. 10 ngày trước, sau gần 1 năm rưỡi làm hậu kỳ, cuối cùng bộ phim Tận Thế Tiến Hóa do Tần Nhạc làm giám chế kiêm nam chính cũng được công chiếu trong kỳ nghỉ hè. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi ra rạp, doanh thu phòng vé đã lên như diều gặp gió. Ngay cả điểm đánh giá tổng hợp cũng đạt 9.0. Nhiều người xem xong ngạc nhiên nói, Hoa Quốc có một bộ phim Tận Thế đúng nghĩa rồi. Hiện tại, tên Tần Nhạc vẫn nằm trên hot search Weibo. Có điều lần này không liên quan đến phim mà chỉ vỏn vẹn 9 chữ. Tần Nhạc đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, sắc mặt Kỷ Ly khẽ biến đổi, lập tức bấm vào hot search. Bài viết sốt dẻo này đến từ tài khoản truyền thông. Tần Nhạc xuất hiện tại sân bay thủ đô chiều nay. Có cư dân mạng phát hiện hắn đeo nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái. Được biết, 2 năm trước Tần Nhạc từng công khai chuyện mình có đối tượng. Chẳng nhẽ sắp có tin vui. kèm theo 3 bức ảnh. Tần Nhạc đứng ở sân bay, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út và thương hiệu bị cư dân mạng tinh mắt đào ra. Là một dòng nhẫn cưới được đặt riêng, Kỳ Ly càng chăm chú theo dõi hơn. Lúc y đưa nhẫn, thông tin cá nhân thuộc về điều khoản được bảo mật, chắc không đến mức bị lộ ra ngoài. Song, ngay dưới bài đăng ấy lại xuất hiện tên y. Kỳ Ly, cậu nói xem, kết hôn đi, anh Nhạc cũng nên kết hôn rồi. Tiện thể quảng cáo chút, mọi người nhớ ủng hộ phim Tận Thế Tiến Hóa nhé. Đang chiếu ngoài rạp đó. Hu hu hu, có phải là người mà tôi đang nghĩ đến không? Xin hai người hãy là thật đi mà. Mỗi ngày đớp hình vui lắm rồi giờ chỉ sợ thành công cốc hết thôi. Khóc lớn, JPG, cảm giác nửa kia không giống Kỳ Ly lắm. Tần Nhạc công khai hẹn hò 2 năm còn Kỳ Ly thì chưa từng lên tiếng. Fan CP ở top comment cút đi. Kỳ Ly chưa từng thừa nhận. Nếu nửa kia của Tần Nhạc là người khác thì chẳng khác gì mấy người đang phá hoại tình cảm của người ta. Các chị em Nguyệt Quý về siêu thoại đi. Đừng comment linh tinh dưới bài này nữa. Với lại dù thế nào, chúng ta vẫn nên hy vọng thầy Tần sẽ hạnh phúc. Kỳ Ly đọc những bình luận này, bất giác đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trước ngực. Vẫn là cảm giác mát lạnh quen thuộc. Từ sau khi cầu hôn, chiếc nhẫn này luôn được y đeo bên người, ngoại trừ lúc quay phim cần làm tạo hình nhân vật để lộ vai và cổ. Y chưa bao giờ tháo xuống. Dần dà, chiếc nhẫn đã trở thành một phần không thể thiếu của y. Bánh bao nhìn biểu cảm trên gương mặt y, lên tiếng. Anh Kỳ đừng lo, em vừa liên hệ với phía Nhạc Tinh. Họ đang chuẩn bị kéo hot search xuống dần. Chỉ có điều danh tiếng của Tần Nhạc thực sự quá lớn. Lại thêm phim mới đang chiếu nên muốn hạ nhiệt hoàn toàn e rằng hơi khó. Không sao, cứ để cư dân mạng đoán đi. Kỳ Ly dần thả lỏng hơn. Những bình luận kia cũng không quá cực đoan. Ngược lại có thể thấy, dù mối quan hệ chưa được công khai song khả năng mọi người chấp nhận tình cảm giữa hai người họ tương đối cao. Kỳ Ly tháo sợi dây chuyền xuống, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, y mượn ánh sáng hắt qua cửa sổ xe, tỉ mỉ ngắm nhìn, một chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất đẹp, nhất là khi đeo lên tay. Kỳ Ly khẽ thở dài rồi bật cười, thuận miệng đưa ra một quyết định lớn. Bánh bao, cậu dặn ekip chuẩn bị đi, sắp tới anh sẽ tung một tin tức chấn động nên lại phải phiền mọi người rồi. Anh Kỳ, anh chắc chưa? Hai mắt bánh bao mở to. Hiểu rõ, tin tức chấn động, kia là gì? Kỳ Ly mỉm cười đáp. Không sớm thì muộn thôi mà. Kỳ Ly về nhà liền thấy một chiếc vali nhỏ đặt ở huyền quan. Tần Nhạc, bé Ly à? Hai tiếng gọi vang lên gần như cùng lúc. Tần Nhạc khoác áo choàng tắm đi ra từ phòng ngủ. Bước nhanh đến, anh đang định gọi điện cho em. Tiệc đóng máy thế nào? Cũng ổn. Kỳ Ly đứng yên chờ hắn đến gần. Sau đó lập tức quấn lấy hắn như một đứa trẻ. Tần Nhạc, em hơi nhớ anh. Người ta thường nói, tình yêu khiến con người trẻ lại. Kỳ Ly cảm thấy mình càng ngày càng giống như đang quay ngược thời gian. 2 năm qua gần như bị Tần Nhạc nuông chiều thành trẻ con. Tần Nhạc bế y lên. Chậm rãi đặt y ngồi lên bàn ăn. Có muốn ăn kem không? Trên đường về anh mua cho em rồi đấy. Kỳ Ly nhân cơ hội hôn lên môi hắn. Muốn, từ vai Tống Chiêu trở đi. Tần Nhạc luôn ghi nhớ thói quen sau khi đóng máy của y. Ban đầu Kỳ Ly chỉ ăn kem khi buồn nhưng lâu dần việc này đã trở thành một nghi thức đặc biệt giữa hai người. Em thấy tin tức ở sân bay nên đoán anh sẽ về. Tần Nhạc lấy kem từ ngăn dưới tủ lạnh, kéo tay Kỳ Ly trở lại phòng khách. Y hỏi tiếp, sao anh về đột ngột quá vậy? Hãng phim MNC lớn nhất Bắc Mỹ và tập đoàn Tower bên châu Âu đều muốn mua bản quyền của Tận Thế Tiến Hóa nên anh phải về thương lượng trực tiếp. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt xưa nay luôn điềm tĩnh của Tần Nhạc cũng thoáng lộ vẻ đắc ý. Tận thế tiến hóa là dự án hắn ấp ủ lâu nhất khi vào nghề. Từ khâu chuẩn bị, quay phim, đến hậu kỳ tổng cộng kéo dài suốt 5 năm. Ban đầu Tần Nhạc muốn quay nó như một bộ phim tận thế hàng đầu Hoa Quốc. Giờ đây tận thế tiến hóa đại thắng phòng vé trong nước lại còn bán được ra nước ngoài cũng coi như hoàn thành mục tiêu của hắn và nhà sản xuất. Thầy Tần giỏi ghê, thưởng cho anh một muỗng kem nè. Kỷ Ly đùa, múc một thìa đút tận miệng hắn. Thật lòng cảm thấy vui thay. Tần Nhạc cúi xuống ăn. Anh còn đang định hỏi em đấy. Khi nào ảnh đế Kỷ mới rảnh? Anh và Nhạc Tinh muốn mời em đóng phần 2. Phần 2 của tận thế tiến hóa bước vào mạch nội dung chính. Tần Nhạc sớm nhắm Kỷ Ly cho vai nam chính mới trong đó. Lịch quay có kín quá không? Mở cửa sau cho người nhà chút nhé. Tần Nhạc ghé sát, được in đút cho thêm một thìa kem nữa. Kỷ Ly không nhịn được cười. Bao giờ anh quay phần 2? Chắc là đầu năm sau. Công tác dựng cảnh cần ít nhất nửa năm nữa. Vậy thì vừa hay không trùng với chuyện vui nửa cuối năm nay của em. Chuyện vui gì thế? Kỷ Ly đưa phần kem còn lại cho thiếu tướng đang mỏi mắt chờ mong rồi quay sang hỏi Tần Nhạc. Anh nói trước đi, chuyện top 1 hot search là sao? Nghe vậy, gương mặt Tần Nhạc thoáng hiện chút chột dạ. Hắn ôm Kỷ Ly vào lòng, thấp giọng xin lỗi, ban nãy về gấp quá. Vì là hành trình cá nhân nên anh không định đi cổng VIP. Nhìn chung, fan Tần Nhạc rất có ý thức. Hầu như không chạy theo lịch trình riêng tư. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Có hành khách cùng chuyến bay nhận ra hắn. Chụp mấy tấm hình đăng lên mạng khoe. Kết quả bị cư dân mạng tinh mắt soi ra chiếc nhẫn. Cục cưng, anh thấy cứ tháo ra đeo vào thế này dễ rơi lắm. Hay là anh lồng nó vào dây chuyền đeo trên cổ nhé. Tần Nhạc trân trọng chiếc nhẫn này đến mức hận không thể hàn chết nó vào ngón áp út luôn. Chỉ là 2 năm nay phải lo bên này bên kia, nên trước công chúng hắn chưa từng mang theo. Rõ ràng là nhẫn, hà tất phải làm thành dây chuyền. Kỷ Ly duỗi tay, tủm tỉm cười, cố ý thăm dò, em định đeo thẳng lên tay luôn. Ánh mắt Tần Nhạc chợt sững. Lập tức hiểu ý Kỷ Ly, hai bàn tay đan chặt vào nhau bỗng căng cứng, hắn suýt nữa không kìm được niềm vui đang cuộn trào trong lòng. Em quyết định công khai hả? Kỷ Ly nhìn vẻ mặt hắn, bật cười sửa lời, là chúng ta công khai, bây giờ y không còn là tân binh non nớt không chỗ dựa năm nào. Cũng chẳng phải cậu diễn viên còn ở giai đoạn bấp bênh. Y vẫn chú tâm vào sự nghiệp nhưng càng trân trọng Tần Nhạc. Người mà y muốn đồng hành cùng cả đời hơn. Không chỉ công khai thôi đâu. Tần Nhạc à, chúng ta kết hôn đi. Em muốn sống với anh cả đời. 3 năm hẹn hò vừa qua. Em biết anh vẫn luôn nghĩ cho sự nghiệp của em nhưng em không muốn để anh chờ mãi như thế. Nghĩ mà xem, thầy Tần của chúng ta hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Thấy mà thương ghê á, nửa câu sau, rõ ràng mang ý trêu chọc, Tần Nhạc nâng bàn tay đan chặt của hai người, khẽ hôn lên chiếc nhẫn của Kỷ Ly. Chắc chưa, anh sẽ tưởng thật đấy, em không lôi chuyện nghiêm túc này ra đùa đâu. Kỷ Ly gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, giả bộ trách móc, còn anh đấy, sao chẳng thấy vội chút nào thế, em chủ động cầu hôn. Ngay cả kết hôn cũng là em ngỏ lời. Anh chẳng hề tính tới chuyện này đúng không? Ai bảo anh không tính tới? Tần Nhạc lập tức phản bác ngay. Cục cưng chờ anh chút. Hắn mở vali để ở huyền quan. Lấy máy tính bảng ra. Vừa cúi đầu bấm vừa bước lại gần. Cho em xem kho báu anh siêu tầm 2 năm nay. Giọng hắn nghe cực kỳ hí hửng. Cái gì thế à? Khoảnh khắc Kỷ Ly nhìn thấy nội dung trên máy tính bảng. Ngoài sự kinh ngạc là niềm hạnh phúc tràn đầy. Từ các bước chuẩn bị để đăng ký kết hôn ở nước ngoài cho đến đủ loại nhà thờ phù hợp cử hành hôn lễ. Thiệp mời, quà tặng cho khách tới từng khâu trong buổi lễ. Tần Nhạc đều sắp xếp, lưu thành một bản ghi chú. Kỹ càng khiến người ta kinh ngạc há hốc mồm. nhìn dáng vẻ hào hứng hiếm thấy của hắn, Kỳ Ly im lặng hôn lên môi hắn. Tần Nhạc, em yêu anh. Hắn bị lời tỏ tình bất ngờ này lấy lòng, đáp lại bằng một nụ hôn sâu khác. Thực ra hắn đã sớm có ý định, cũng âm thầm chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ ngày người yêu gật đầu đồng ý. Tần Nhạc nghiêm túc mở lời. Kỳ Ly, đến lượt anh hỏi em rồi. Em có muốn cùng anh sống đến hết đời không? Kỳ Ly áp sát, hòa cùng hơi thở nóng ấm của hắn. Trả lời, muốn ạ. Vì mực câu của Kỳ Ly, hot search về Tần Nhạc không cần phòng quan hệ công chúng của Nhạc Tinh gỡ xuống nữa. Cư dân mạng thi nhau suy đoán, bàn tán sôi nổi, mãi đến tận chiều hôm sau, đề tài này vẫn kiên trì nằm chễm chệ trên hot search. Với tư cách fan lâu năm của Tần Nhạc kiêm quản lý group CP Nguyệt Quý, từ hôm qua đến giờ Tô Kỳ luôn chìm trong cảm giác vui mừng khó tả. Thần tượng mà cô thích hơn 10 năm sắp kết hôn. Hơn nữa, đối tượng có khả năng chính là người còn lại trong CP mà cô đang ship. Tô Kỳ cảm thấy chuyện này còn khiến cô phấn khích hơn cả lúc bản thân đi lấy chồng. Do đó, từ hôm qua cô đã hưng phấn trò chuyện cùng nhóm chị em đu CP. Trong đó còn có đại thần toàn năng Phương Duyệt, là những quản lý kỳ cựu gắn bó với CP bao năm. Họ đi từ Weibo, TA3 đến diễn đàn, chưa bao giờ ngừng săn lùng các hin mà fan đào được hay tự tưởng tượng rồi đem về chia sẻ với group fan CP. Chiều nay nhân lúc rảnh rỗi, Tô Kỳ gửi lời nhắc thống nhất trong group fan chính thức của Tần Nhạc. Cô dặn fan của Tần Nhạc mặc kệ lời đồn, có thể tận dụng hot search để PR phim về chuyện kết hôn. Đừng vội tin mấy lời tự suy diễn của fan CP mà phải kiên nhẫn chờ ngày anh Nhạc thừa nhận chuyện cưới hỏi. Nói xong một tràng đạo lý đầy tình cảm kia xong, Tô Kỳ bèn mở diễn đàn mình hay lượn gần đây, gõ tìm từ khóa chồng chồng Nguyệt Quý. Trải qua hơn 2 năm rèn luyện thực chiến, cô đã có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa hai thân phận. Vừa là fan only của anh Nhạc, vừa là fan CP Nguyệt Quý. Ẩn mình như một nhẫn giả, dựa theo thời gian đăng bài mới nhất, Tô Kỳ nhanh chóng phát hiện một bài viết mới. Mau tới xem, hình như Kỳ Ly có một cái nhẫn giống với cái Tần Nhạc đeo hôm qua. Bài post vừa xuất hiện, Tô Kỳ lập tức máu nóng dồn lên não. Bấm vào xem ngay, đây là hình cắt từ vlog của Kỳ Ly, đoạn video chưa tới một giây. Hình ảnh phóng to hơi mờ nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy là cùng một kiểu nhẫn. Bổ sung, nếu chỉ là trang sức để chụp hình tạp chí thì cũng đừng trách tôi nha. Coi như hin tự tạo cũng được. Bên dưới chủ topic còn đăng kèm ảnh động cắt từ video. Trong hình, Kỳ Ly đang quay chụp tạp chí. Khi xoay người, nơi cổ áo bất ngờ lộ ra một sợi dây chuyền, trên đó treo một món đồ cong tròn giống nhẫn. Tô Kỳ lập tức mở ảnh chụp lên xem, biết đối phương đã rất cố gắng bắt được khoảnh khắc đó. Tuy nhiên với kinh nghiệm lăn lộn trong fandom nhiều năm, cộng thêm năng lực ship CP ngày càng nhạy bén, Tô Kỳ lập tức khẳng định đó là nhẫn đôi chứ không phải phụ kiện do bên tạp chí chuẩn bị. Phải biết rằng quần áo giày dép cho đến nhẫn hay dây chuyền hoa tai xuất hiện trên tạp chí đều do nhãn hàng tài trợ, mượn độ nổi tiếng của minh tinh để quảng bá sản phẩm. Cô từng thấy bộ ảnh này của Kỳ Ly khi mua tạp chí nhưng dưới hình hoàn toàn không có chú thích về dây chuyền. Hơn nữa, nếu là trang sức tài trợ thì sao Kỳ Ly phải giấu trong áo? Rõ ràng trên video y vô tình để lộ ra. Tô Kỳ càng tưởng tượng càng phấn khích, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng. Cô chụp màn hình nội dung bài đăng rồi viết thêm một đống phân tích dài ngoằng và gửi thẳng vào group fan CP. Chị em ơi, có hin nè, Nguyệt Quý là thật đó. Dứt lời, cô mới quay lại bài đăng trên diễn đàn, nhấn like cho chủ topic. Điện thoại liền hiện ra loạt phản hồi trong nhóm. Tất cả đều là dấu ba chấm thể hiện vẻ câm nín. Tô Kỳ chưa hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy tên nhóm. Group quản lý fan Tần Nhạc. Cô sợ run, vội vàng mở tin nhắn. Suýt nữa bật khóc tại chỗ. Trời à, cô đớp hin đến lú cả đầu. Lại đi gửi vào nhóm fan riêng của anh Nhạc. Admin group này chính là nhân viên của Nhạc Tinh. Đối phương hỏi, Kỳ Kỳ, em là fan chồng chồng Nguyệt Quý à? Nhìn thấy dòng chữ này, Tô Kỳ xấu hổ đến mức ngón chân co quắp. Trong đầu cô lập tức hiện ra cảnh tượng mình lộ tẩy trước mặt quân địch, bị bắn một phát chết tươi. Cứu, giờ thu hồi tin nhắn còn kịp không? Có khiến người ta nghi ngờ hơn không? Cuối cùng Tô Kỳ vẫn quyết đoán thu hồi tin nhắn. Sau đó gửi một sticker quỳ gối nhận lỗi. Em sai rồi, hay là em tự nguyện rút khỏi vị trí admin nhé? Em thề, ở ngoài em chưa bao giờ ship CP bậy bạ. Nhóm lại im lặng, cuối cùng nhân viên Nhạc Tinh trả lời. Thôi, lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Hà, lần sau đừng tái phạm. Thấy năm chữ này, ngoài việc ngây người ra, Tô Kỳ còn như thể vừa được khai sáng. Đối phương là nhân viên của Nhạc Tinh, phụ trách quản lý fan. Ý của đối phương chẳng phải chính là thái độ của Tần Nhạc và công ty hay sao? Cô lỡ công khai đu CP mà chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng bằng một câu. Thôi, lần sau đừng tái phạm. Cảm ơn. Em hiểu rồi. Tô Kỳ vui đến mức lăn lộn trên sofa. Trong lòng dâng lên dự cảm. Chắc chắn anh Nhạc và Kỳ Ly sắp có tin vui. Sự thật chứng minh đừng bao giờ coi thường linh cảm của phụ nữ, càng không thể xem thường trực giác của một fan CP. Đúng 6 giờ tối, Kỳ Ly bất ngờ đăng một tấm ảnh lên Weibo kèm theo bức thư viết tay. Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Kỳ Ly. Đúng như mọi người đoán, tôi đã có người mà mình muốn đồng hành đến hết cuộc đời. Chúng tôi từ gặp gỡ, quen biết tới hẹn hò đều rất đơn thuần, xác định tình cảm cũng nhờ quãng thời gian bên nhau hàng ngày. Tôi vô cùng biết ơn vì trên con đường diễn viên, tôi luôn nhận được sự ủng hộ từ các fan, khán giả mê phim, công ty, đạo diễn và đoàn phim. Tôi cũng rất hạnh phúc vì đường đời sau này có thể nắm tay anh ấy đi đến tận cùng. Hy vọng mọi người sẽ tập trung vào tác phẩm của chúng tôi và cho chúng tôi có không gian riêng. Xin cảm ơn. Kỳ Ly thẳng thắn công khai thừa nhận tình cảm, thậm chí còn không ngần ngại dùng chữ anh ấy. Weibo vừa đăng, số liệu đồng loạt tăng vọt, ngay lập tức lao lên hot search với hàng chữ hot đỏ rực. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Kỳ Ly, chúc cậu hạnh phúc nhé. Tôi là fan phim của cậu. Chỉ cần cậu tiếp tục đóng phim thì tôi sẽ luôn ủng hộ. Giờ có thể hỏi chưa? Anh ấy, có phải đang ám chỉ thầy Tần không? Kỳ Ly à, tôi thích cậu từ khi xem cậu đóng vai Tạ Ngạn. Từng bước nhìn cậu đi đến vị trí hôm nay. Tình yêu thật sự trong giới giải trí rất hiếm, nhưng tình yêu vốn không phân biệt giới tính. Tôi ủng hộ sự dũng cảm của cậu. Chúc hai người vạn sự như ý, tôi muốn khóc qua hu hu hu. Là Nguyệt Quý đúng không? Nhất định là Nguyệt Quý. CP tôi đu canon rồi. Dù hơi sốc cơ mà chẳng thể phản đối. Hai người giỏi quá mà. Trời ơi, đây chẳng phải cặp đôi nam nam đầu tiên công khai trong giới giải trí sao? Tôi phục rồi, chúc mừng nhé. Weibo kia hot suốt 5 ngày. Ngoài một vài câu mắng chửi, đa phần fan và cư dân mạng đều chấp nhận. Sự thật chứng minh, đôi khi công chúng không hề khắt khe với việc minh tinh yêu đương, mà chỉ ghét khi họ yêu sai người hoặc chê tiêu chuẩn của họ quá thấp. Trong giới giải trí hào nhoáng có quá nhiều thực tập sinh chưa biết hát, chưa biết nhảy, chưa biết diễn mà chỉ mong debut xong là nổi tiếng. Cũng có quá nhiều nghệ sĩ nhờ fan nâng đỡ, chưa kịp gây dựng sự nghiệp đã bắt đầu hẹn hò. Nhưng Tần Nhạc và Kỳ Ly thì khác. Từ khi debut đến nay, cả hai luôn tận tụy với nghiệp diễn. Mỗi tác phẩm đều rất xuất sắc. Ngoài đời cũng chưa từng dính xì căng đan thực sự nào. Họ quá giỏi, giỏi đến mức người thường khó có thể sánh bằng. Vậy nên người ngoài lấy tư cách gì để phản đối họ? Group chồng nguyệt quý ngày càng đông đảo, đạt vị trí không thể lay chuyển trong fandom. Có cặp đôi thật vừa đẹp vừa ngọt như vậy mà không đu thiệt lắm. Sau khi Kỷ Ly công khai tình cảm được nửa tháng, một tin tức nặc danh bất ngờ bùng nổ trên diễn đàn. Tin chuẩn này, Tần Nhạc và Kỷ Ly sẽ tổ chức hôn lễ ở Iceland vào cuối tháng 9. Editor, một C nữa là N rồi. Sẽ cố xong trong hôm nay ca thì mai. Cách chương.